Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Hảo nhân Nan Vi, tác giả Dịch Nhân Bắc, người đọc Lê Tuyên. Tập 28. Lúc những nhân viên trong bếp nghe được tin di dời khẩn cấp thì Hắc Hảo đang lựa chọn trâu ở bên trong kho đông lạnh nằm ở phía sau bếp. Tiểu Dương rất thích ăn thịt dê. Hôm nay trời lại lạnh, nhân lúc này làm món thịt dê cay là ngon nhất. Trời lạnh ăn món vừa cay vừa nóng sẽ làm cho mồ hôi xuất ra, rất tốt cho cơ thể. Cười cười, Hắc Hảo cầm một cái đĩa đựng củ cải trắng cùng với một ít thịt dê từ kho đông lạnh đi ra. Mọi người đâu? Đi đâu hết trơn rồi? Sao chẳng còn ai hết vậy? Không phải là ai định trêu chọc mình đấy chứ? Hắc Hảo buông cái đĩa trong tay xuống bàn, kinh ngạc nhìn phòng bếp trống trơn. Từ sâu trong thâm tâm, một cảm giác bất an bắt đầu nhen nhóm. Sao lại yên tĩnh đến thế? Đã tắt nhạc rồi sao? Vì sao ngay cả một tiếng động nhỏ cũng không có? Vén tấm rèm phòng bếp lên, Hắc Hảo đi vào quầy bar. Hiện ra trước mắt Hắc Hảo là một mảnh lửa đỏ rực. Tại sao có thể như vậy? Cháy lúc nào? Sao mình không biết? Mọi người chạy hết rồi chăng? Trong ba chỉ còn có mỗi mình tôi sao? Bất quá tôi chỉ mới vào kho lạnh có 10 phút, nhiều lắm là 15 phút thôi. Hắc Hảo không biết, ngay lúc khi cậu ở trong kho cũng là lúc Tiểu Huy thông tri có cháy với mọi người, yêu cầu tất cả mau chóng rời khỏi ba. 15 phút đồng hồ, nhiều đó thời gian cũng đủ làm cho một bó củi bốc cháy hết. Huống hồ vật dụng trong ba đa số làm từ gỗ, cánh cửa bằng gỗ, bàn ghế bằng gỗ, lan can tay vịn bằng gỗ, cầu thang cũng bằng gỗ nốt, nên mọi thứ rất nhanh đều bị lửa đốt cháy hết. Cửa chính ngay quầy ba bây giờ đã không thể thấy, bởi vì cánh cửa đã bị cháy phun sương che khuất tầm mắt. Mà đi cửa sau chính là lối thoát hiểm. Tuy rằng lửa cháy đã làm hỏng hết mọi thứ, nhưng thế lửa vẫn đang chưa quá lớn, vẫn còn có cơ hội để chạy thoát ra. Bỗng nhiên, Hắc Hảo bật cười, cười đến sáng lạng cực kỳ. Tôi rốt cuộc đã có thể giải thoát rồi. Không, có một điểm không giống bình thường. Hôm nay, trên gương mặt Hắc Hảo xuất hiện một nụ cười hạnh phúc. Nếu cẩn thận lắng nghe sẽ cảm thấy giai điệu mà cậu đang ngâm nga. Chuyện khó tin cỡ nào? Đúng vậy, Hắc Hảo mà lại hát. Nếu như có thể, tôi cũng không muốn trầm túy. Nếu như có thể, tôi cũng không nghĩ muốn sợ hãi. Nếu như có thể, tôi cũng sẽ không nghĩ muốn rời đi. Nếu như có thể, tôi có một nguyện vọng. Chỉ mong kiếp sau sống không quá mệt mỏi. Từ lần đầu tiên quen biết anh, tôi đã biết sẽ không gặp may. Xé nát trái tim tôi rồi đem ném xuống vực sâu. Cũng vì mong chờ sự tôn trọng, nhưng chỉ đổi lại sự chán ghét của anh. Dãy dụa càng nhiều lại càng bi thương. Chỉ vì yêu thương của anh càng làm cho tôi kinh hoảng. Bề ngoài lãnh đạm để che giấu tình cảm bên trong, anh cũng biết tôi đã rơi vào lưới tình của anh. Nếu như có thể, tôi cũng không nghĩ muốn trầm túy. Nếu như có thể, tôi cũng không muốn sợ hãi. Nếu như có thể, cũng không muốn rời xa. Nếu như có thể, tôi có một nguyện vọng. Xin đừng nghiền nát ước mơ của tôi. Hắc Hảo buồn cười rơi nước mắt. Không bao giờ nữa phải lựa chọn yêu người hay hận người. Không bao giờ nữa phải đeo lên lưng tội ác. Không bao giờ nữa sẽ gặp thấy ác mộng kia. Hết thảy sẽ chấm dứt. Tất cả bi kịch trước đây rồi sẽ chấm dứt. Hiểu Vĩ, anh đối với tôi thật tốt. Chờ tôi biến thành quỷ hồn rồi sẽ trở về báo đáp anh. Cảm ơn anh. Cảm ơn anh đã ôm nhu ôm tôi. Cảm ơn anh đã nói cho tôi biết mọi chuyện đều không phải lỗi của tôi. Không phải là tôi đã sai. Tôi đã hận anh, hận đến mức muốn giết anh, nhưng mà tôi cũng... Cho nên tôi không muốn lãnh đạm với anh. Cho đến bây giờ chưa từng có một ai đối tốt với tôi như anh. Đến cả anh trai của tôi cũng không toàn tâm toàn ý đối tốt với tôi như anh. Nếu như có thể, hãy để kiếp sau chúng ta tái kiến. Hy vọng anh sẽ không tiếp tục hiểu lầm tôi, sẽ không nhục mạ tôi, sẽ không xem tôi không phải là người mà giày xéo. Chỉ cần anh đối tốt với tôi một chút, không cần tốt như bây giờ, chỉ cần một chút thôi. Như vậy tôi có thể mỉm cười với anh, nói chuyện với anh, chia sẻ tất cả những tâm sự với anh. Anh biết không, tôi rất muốn nói chuyện với anh, giống như khi tôi còn bệnh, tự do tự tại khoái hoạt, cùng anh nói đủ thứ chuyện phiếm từ trên trời dưới đất. Tôi cũng muốn cùng anh đi du ngoạn, giống như hai người bạn thân. Liệu anh có muốn trở thành người bạn tốt nhất của tôi không? Tôi biết rất rõ đáp án này á. Ông trời ơi, cảm ơn người. Cảm ơn người đã cho con cơ hội được rời khỏi anh ta. Tôi không muốn tự sát trước mặt anh ta, nhưng mà quả thật tôi đã sống quá mệt mỏi. Trận hỏa hoạn này thực sự là cơ hội quá tốt. Tôi không muốn làm kẻ phụ thuộc vào anh ta, không muốn một ngày anh ta xem tôi như rác rưởi mà vứt bỏ. Tôi muốn trở thành một nam nhân đường đường chính chính. Tôi muốn được ngang hàng với anh ta, vĩnh viễn không nợ anh ta thứ gì. Hiểu Vĩ, xin lỗi, tôi thật sự không thể làm nam kỹ. Cho dù anh có thanh toán đủ tiền, tôi cũng không thể phục vụ anh. Thành thật xin lỗi, tôi không kiên cường như anh nghĩ đâu. Chỉ cần anh đối tốt với tôi một chút, tôi liền quên mất thân phận của mình. Tôi rất sợ tương lai có một ngày tôi quỳ trước mặt đất cầu xin anh đừng bỏ rơi tôi. Lúc đó anh sẽ nói với tôi: bất quá, cậu chỉ là một con điểm mà tôi dùng tiền để mua để tiêu khiển thôi. Lấy tư cách gì để mà cầu xin? Nhìn anh thì đã thấy ghê tởm, còn không nhìn lại bản thân mình xem mình là cái dạng gì? Tôi sẽ điên mất. Tôi không muốn phát điên. Tôi không muốn sống để chịu nhục nhã như vậy. Thà là hôm nay tôi để cho trận hỏa hoạn này thiêu trụi tất cả, thiêu luôn cái tương lai kia. Bình an. Cải trắng đã bốn tỉa gọt tốt lắm, không giống từng miếng ngay ngắn đều nhau, nhưng miễn cưỡng cũng coi như là gọt đều. Ngay lúc Hắc Hảo dần cảm nhận được oi bức thì khói đã nhanh chân hơn một bước so với lửa, nhanh chóng chui vào phòng bếp. Muốn tiếp tục công tác trên tay, nhưng lượng khói dày đặc làm cho cậu cơ hồ không thể hô hấp, rớt ra quạt tản khói. Gió mới từ cuồn cuộn nổi lên, ngọn lửa liền mạnh mẽ vọt vào phòng bếp. Hắc Hảo không trốn tránh, thản nhiên trơ mắt nhìn ngọn lửa hướng bản thân mình mà liếm đến. Qua điện thoại, Hiệu Vĩ nghe được Tiểu Huy nói hai chữ có cháy, lập tức bỏ mặc thư ký Trần Tính Nhiên đang đợi ở phòng thu, chạy ngay ra bãi đổ xe, khởi động xe rồi điên cuồng lái xe với tốc độ 150 km/h thẳng hướng đến Thần Nông Giá. Trên đường đi, Hiệu Vĩ gọi cấp cứu và cứu hỏa. Chạy quá tốc độ, một đường vượt đèn đỏ khiến cho một đội 5 vị cảnh sát giao thông ráo riết đuổi theo phía sau Hiệu Vĩ. Chỉ trong 15 phút đồng hồ đã chạy đến khu trung tâm, nhưng mà không vào được. Cả con đường đều bị kẹt xe, khắp nơi đều là người với người. Gặp quỷ mà. Mẹ kiếp, cứ như vậy làm sao mà đến nơi? Hiểu Vĩ hận trong tay mình lúc này không có khẩu súng nào để bắn nát hết đám người đang đứng kẹt cứng trước mặt. Mặc kệ mọi thứ, Hiểu Vĩ cứ như vậy bỏ xe giữa lộ, xuống xe, chạy tới Thần Nông Giá. Đẩy, đá, dẫm, đụng, mặc kệ mọi người chửi bới tức giận, đều xem như không nghe thấy, sử dụng hết sức mạnh của bản thân, tìm cách nhanh nhất để đến Thần Nông Giá. Tiểu Huy, là tôi, Hắc Hảo đâu? Thoáng thấy thân ảnh Tiểu Huy trong đám người đang cố dập lửa, Hiểu Vĩ gọi lớn. Nghe tiếng gọi, Tiểu Huy quay đầu lại. Hiểu Vĩ, Hắc Hảo hả? Tôi không biết, tôi cũng đang tìm cậu ấy. Cậu nói cái gì? Còn mẹ nó, không thể nào. Hắc Hảo, Hắc Hảo. Hiểu Vĩ liều mạng gọi to, khuẩn cầu Hắc Hảo có thể từ trong đám người trả lời anh một tiếng. La Kiên, cậu có thấy Hắc Hảo đâu không? Một tay kéo tay áo La Kiên, Hiểu Vĩ cấp bách hỏi. Không có, tôi đang tìm cậu ấy. Tôi đã hỏi rất nhiều người, nhưng không ai thấy cậu ấy đi ra. Cậu nói cái gì? Hắc Hảo còn ở bên trong sao? Hiểu Vĩ hoảng đến độ muốn ngất đi. Chỉ là có thể giờ vẫn còn chưa rõ. Vậy chứ chừng nào mới rõ? Chờ cậu ta bị thiêu thành tro hả? Khốn kiếp! Hiểu Vĩ tức giận chửi bậy. Ông chủ, tôi là Tiểu Ngư nè. Từ xa, Tiểu Ngư vẫy vẫy tay với Hiểu Vĩ. Thấy Hiểu Vĩ ngẩng đầu nhìn hắn, hắn hét lớn. Lúc chúng tôi ra, Hắc Hảo còn ở trong kho đông lạnh. Tất cả mọi người quá vội nên quên thông báo cho cậu ấy. Bây giờ chắc cậu ấy còn ở bên trong. Một đám hỗn đản, sao các người không đi chết hết đi? Chỉ biết nghĩ đến bản thân mình là chạy trối chết. Hiểu Vĩ bắt đầu hung hăng tức giận không nói lý lẽ. Khi xe cứu hỏa đến, lại gặp phải vấn đề lớn. Thứ nhất là không vào được do mọi người tập trung quá đông. Thêm nữa là diện tích cháy quá lớn, các xe cứu hỏa khác cũng không bắt đầu chạy tới hướng bên này. Nhân viên cứu hỏa nhảy xuống xe, mở đường, bắt đầu tháo gỡ dụng cụ để chữa cháy. Hiểu Vĩ chạy đến bên cạnh một người đang xách một thùng nước chuẩn bị phụ dập tắt lửa. Không thèm để ý đến tiếng chửi rủa của người khác, một tay đoạt lấy thùng nước xối mạnh từ trên đầu xuống, sau đó nhắm mắt lại, hít thật sâu, một đường hướng thẳng vào đám cháy. La Kiên nhìn thấy ý định của Hiểu Vĩ, định chạy lại đến ngăn cản. Hiểu Vĩ bỗng trừng lớn mắt, không nói không rằng, chạy thẳng vào cửa chính của thần nông giá. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.